Chương 358, trùng sinh. Qua lại sự tình liền cũng đã thành qua lại, hiện nay nàng hoặc là bị được Thanh Thiên Quân trực tiếp đánh cho hình thần câu diệt, hoặc là đem Thanh Thiên Quân đánh giết, chỉ là thoạt nhìn, người phía trước khả năng tựa hồ muốn càng thêm lớn hơn một chút, nhất là bây giờ nàng đã rơi vào hạ phong, nếu muốn đem Thanh Thiên Quân đánh giết, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Thương Hải tu sĩ thân thể cứng hơn kim thạch, thậm chí còn nếu so với kim thạch còn muốn cứng rắn nhiều lắm, có thể đem Yêu Lê thân thể đánh ra một cái lỗ thủng, ngoại trừ cùng là Thương Hải, không tiếp tục người khác. Thanh Thiên Quân một quyền sau đó, thu tay lại mà đứng, có chút tiếc nuối nói, bất kể là dùng loại nào biện pháp cho ngươi sống cho tới bây giờ, nguyên lai đều vô pháp đạt đến cái kia trạng thái. Yêu Lê sau lưng cái kia hung cầm bị được Thanh Thiên Quân thủy mãn sinh sôi xé nát, cái kia thủy mãn xoay quanh tại không trung, một miệng mở lớn liền là đối với Yêu Lê, bây giờ yêu thổ còn có so với ngươi còn mạnh hơn hay sao? Yêu Lê không thèm để ý chút nào sau lưng thủy mãn, chỉ là có chút nghi hoặc. Thanh Thiên Quân vốn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, quật khởi tại lùng cỏ giữa, yêu thổ hiện có đại yêu, không có bất kỳ một cái là có cùng một dạng với hắn trải qua đấy. Đoạn này qua lại, tại Thanh Thiên Quân trở thành Thương Hải lúc trước, nhận qua không biết bao nhiêu châm chọc khiêu khích, có thể chờ hắn trèo lên đỉnh Thương Hải, hơn nữa đem phía trước những người kia cả đám đều ném tại sau lưng thời điểm, yêu thổ về hắn qua thanh âm liền triệt để không còn. Thanh Thiên Quân đã chứng minh một sự kiện, đầu muốn ngươi đi đầy đủ xa, bò đầy đủ cao, liền không có người còn dám nói thêm cái gì. Thanh Thiên Quân lạnh nhạt cười nói, rất nhiều người đều nói ta là yêu thổ đứng vào năm vị trí đầu đại yêu. Thanh Thiên Quân thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, cũng không giấu giếm. Yêu Lê cau mày nói, còn có bốn cái so với ngươi lợi hại, yêu đế đây. Thanh Thiên Quân bình tĩnh nói, vũ đế sau đó, không tiếp tục yêu đế. Thanh Thiên Quân nói đến thế thôi, lại không nói nhiều. Đối với yêu thổ hiện trạng, nói nhiều hơn nữa, kỳ thật không có chút ý nghĩa. Yêu Lê quay đầu nhìn về phía mặt đất Lý Phù Giao, hắn là gì của ngươi? Thanh âm bình tĩnh, cũng không có lúc trước sát ý, như là nàng như vậy nhân vật, tự nhiên biết rõ Thanh Thiên Quân muốn che chở Lý Phù Giao, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nói ra, mặc dù là cái khốn nạn tiểu tử, có thể không chịu nổi có một khốn nạn khuê nữ ưa thích hắn. Nói xong câu đó, Thanh Thiên Quân lại nhìn thật sâu Yêu Lê liếc, lúc trước nàng cùng vị kia kiếm tiên, không phải là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe loại tình huống này. Chỉ là nàng lúc ấy đã là Thương Hải đại yêu, đối phương cũng là kiếm tiên, mà bây giờ hai người trẻ tuổi kia cũng còn cách Thương Hải rất xa mà thôi. Trở thành Thương Hải, Yêu Lê cùng vị kia kiếm tiên không người chỉ trích, có thể chưa trở thành Thương Hải Lý Phù Giao, đều muốn thì cứ như vậy đem Thanh Hòe lấy trở về, hai người kết làm đạo lữ, kỳ thật áp lực lớn, nếu không phải là như thế, Thanh Thiên Quân cũng sẽ không đưa ra muốn Lý Phù Giao trở thành kiếm tiên mới có thể cưới vợ Thanh Hòe điều kiện. Yêu Lê hờ hững nói, sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thanh Thiên Quân bình thản nói, không cần phải lo lắng, hắn nói không cần phải lo lắng, ý tứ có rất nhiều, nhưng trên thực tế chính yếu nhất ý tứ chính là, không dùng ngươi lo lắng, nếu là càng thêm trực tiếp một chút, chính là ngươi có tư cách gì lo lắng. Yêu Lê không ngốc, tự nhiên biết rõ bên trong ẩn chứa ý tứ, nàng xem hướng Thanh Thiên Quân, thẳng thắn nói, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta còn muốn nhìn xem cái thế giới này. Thanh Thiên Quân trầm mặc một hồi, đáp ứng, có thể, tại sao phải có một tòa thành đặt ở trên người ta, đây là Yêu Lê nghi vấn. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, cấp ra suy đoán của mình, bây giờ không phải là 6.000 năm trước, đó là một rất không rõ ràng trả lời, nhưng tựa hồ rất có đạo lý. Yêu Lê nhẹ gật đầu, quay người hướng thành đi ra ngoài, không để ý tới nữa Thanh Thiên Quân. Trước đây, nàng nhìn thật sâu liếc Lý Phù Giao, Thanh Thiên Quân tự nhiên biết rõ, nàng hiện nay một thân khí cơ như là trúc lớn, không được bao lâu liền muốn toàn bộ tản đi, có lẽ ngay tại hôm nay, liền muốn triệt để chết đi. Hắn nếu như đánh qua cái kia một cái, coi như là thỏa mãn, liền không nói thêm lời, hắn triệt hồi khí cơ, cái kia thủy mãn tứ tán ra, tựa như cùng rơi xuống một trận mưa, rơi trong hồ. Thanh Thiên Quân rơi xuống bên cạnh bờ, tại cách đó không xa chính là Lý Phù Giao, nhìn xem cảnh giới này ngược lại là không rơi xuống gì gì đó người trẻ tuổi. Thanh Thiên Quân hỏi, vì sao không đi Thanh Thiên Thành? Lý Phù Giao có chút xấu hổ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có chút sợ. Thanh Thiên Quân châm chọc nói, sợ cái gì, sợ đánh không lại những người tuổi trẻ kia, còn là sợ ta khuê nữ di chuyển tình đừng lưu luyến rồi hả? Lý Phù Giao nhỏ giọng nói ra, không phải cái này. Thanh Thiên Quân cau mày nói, đó là cái gì? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói không rõ ràng. Thanh Thiên Quân nhìn hắn một cái, nghĩ đến vì cái gì cái kia ngốc khuê nữ vừa ý cái này này một tiểu tử ngốc, hắn thấy thế nào cũng không gặp nhìn ra cái gì tốt đến. Lý Phù Giao nhìn Thanh Thiên Quân, giật giật bờ môi, có chút nhớ nhung nói. Thanh Thiên Quân nhìn ra Lý Phù Giao quẫn bách, bình tĩnh nói, kêu Yêu Quân là được. Đối với Thương Hải cảnh tu sĩ, Tam giáo thánh nhân, bình thường dùng dòng họ mở đầu, lấy thánh chữ với tư cách phần cuối, với tư cách tôn xưng, xưng hô kiếm tiên liền càng thêm trực tiếp, tăng thêm dòng họ là được. Mà tại yêu thổ, tại không yêu đế dưới tình huống, vô luận là vị nào đại yêu, đều lấy yêu quân xưng hô. Vốn dựa vào Lý Phù Giao cùng Thanh Thiên Quân quan hệ, hô một tiếng thúc phụ cũng không tính là quá phận, nhưng trên thực tế Thanh Thiên Quân bây giờ còn không tính là nhận thức Lý Phù Giao. Yêu quân, ngươi thật sự muốn đem Thanh Hòe gả cho người bên ngoài? Thanh Thiên Quân xoay đầu lại nhìn xem hắn, bình thản nói ra, đối với ngươi mà nói, trừ ngươi bên ngoài mọi người là người bên ngoài, nhưng đối với ta mà nói, các ngươi những thứ này đều muốn ta khuê nữ khốn nạn tiểu tử đều là người bên ngoài, nếu như muốn ta trở thành Thương Hải, yêu quân tổng nên cho chút thời gian. Lý Phù Giao thần thái bình tĩnh, Thanh Thiên Quân cau mày nói, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta nói điều kiện tư cách? Lý Phù Giao im lặng im lặng. Thanh Thiên Quân thật sâu nhìn Lý Phù Giao vài lần, liền càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự là khốn nạn, nếu là bình thường xem không vừa mắt người trẻ tuổi, sớm đã bị hắn ra tay dạy dỗ, nhưng này một vị, nếu đã thương, không phải lại để cho hắn đã mất đi không ít tu hành thời gian. Lý Phù Giao cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, ta sẽ đến Thanh Thiên Thành đấy, rất nhanh. Đây là lời hứa của hắn, đương nhiên cũng là muốn làm cho Thanh Thiên Quân chuyển cáo cho Thanh Hòe. Hắn không hỏi Thanh Hòe hiện trạng, vốn xem ra Thanh Thiên Quân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phải trả lời hắn. Thanh Thiên Quân không muốn nói thêm nữa, trực tiếp hóa thành ánh sáng màu xanh ly khai. Đối với cái này cái hỉ nộ vô thường tương lai cha vợ, Lý Phù Giao không có chút biện pháp, thở dài, cất kỹ thanh ti sau đó, muốn đi ra chỗ này Thanh Phù Thành. Chỗ này trước sau trải qua hai trận đại chiến, Thanh Phù Thành đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Phù Giao đến nay đều không rõ lần này vào thành là vì cái gì, chẳng lẽ lại đây cũng là Thanh Thiên Quân tống xuất cơ duyên. Thế nhưng là so sánh mà nói, lúc trước tại Bắc Hải có thể trông thấy cái kia một lần triêu thanh thu kiếm trảm đại yêu, lúc này đây Thanh Thiên Quân cùng yêu lê đại chiến, Lý Đỡ còn thật không có từ bên trong nhìn ra nửa ít đồ đến, là vì hai vị đều là yêu tộc tu sĩ nguyên nhân. Có thể nói như thế nào, dưới gầm trời này tu sĩ đều nên ngược dòng vốn đồng nguyên đó a. Lý Phù Giao bỗng nhiên vỗ cái óc, quên hỏi rồi, nhiều cơ hội tốt. Đối mặt với một vị thương hải cảnh tu sĩ, Lý Phù Giao nếu muốn biết mình thân thể tật xấu biện pháp giải quyết, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Thanh Thiên Quân nguyện ý trả lời, liền nhất định có thể cho xuất biện pháp giải quyết, chỉ là Lý Phù Giao rồi lại đã quên. Được rồi, Lý Phù Giao thở dài, quay người ra khỏi thành. Yêu lê trong cơ thể khí cơ như hồng thủy vỡ đê, theo cái kia cái lỗ thủng giữa dòng xuất, đi ra Thanh Phù Thành sau đó, lại không bất kỳ vật gì che lấp khí cơ, những cái kia tứ tán khí cơ đủ để cho phụ cận một đám yêu tu đều cảm thấy được, chỉ là những thứ này khí cơ quá mức tràn đầy, theo yêu lê trong thân thể chảy ra sau đó, một ít cảnh giới cũng không cao diệu yêu tu, tại cảm nhận được sau đó, lúc này nằm rạp xuống quỳ xuống đất, đã bày ra thần phục. Đây là Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia, đây là đại yêu khí tức, có thể tìm ra thường thời gian, bọn họ là không cảm giác được đấy. Làm, lúc có một vị đại yêu đem bản thân khí cơ hoàn toàn kích phát đi ra thời điểm, chính là chứng minh hắn tại tuyên bố cái gì, tuyên bố cái này khối lãnh thổ quốc gia thuộc sở hữu, hay hoặc giả là chút ít cái gì khác. Nếu là có người đối với kia bất kính, sẽ bị vị kia đại yêu trực tiếp gạt bỏ. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Có rất nhiều yêu tu đều đem hơi thở này nhận thức đã thành Thanh Thiên Quân, cho rằng vị này đại yêu tại dò xét bản thân lãnh thổ quốc gia. Yêu lê dọc theo tan gian chạy chậm chậm, sắp đi đến một ngọn núi trước thời điểm, cảnh giới cũng đã rớt xuống đăng lâu cảnh, linh phủ bên trong khí cơ đã ném hơn phân nửa. Thời điểm này, ở trước mặt nàng xuất hiện một cái đầu đầy tóc đỏ nam nhân, trong tay hắn cầm theo đao, sắc mặt tái nhợt. Không phải Tây Sơn còn có thể là ai? Hiện nay Tây Sơn cũng là trọng thương, nhưng vẫn xưa cũ xuất hiện ở nơi đây. Hắn đến Thanh Phù Thành là muốn lấy một vật, đồ vật không có vào tay, thì cứ như vậy trở về, không phải là phong cách của hắn. Nhìn xem cái này trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, cũng không lộ ra xấu xí nữ nhân. Nếu không phải những cái kia khí cơ làm không phải giả vờ, Tây Sơn sẽ không cho là nàng là Thương Hải cấp bậc tồn tại. Tây Sơn đánh giá nàng vài lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trước ngực của nàng, viên kia tràn đầy sương mù xám hạt châu trên. Hít sâu một hơi, Tây Sơn cầm đao tay lại nắm thật chặt. Yêu lê nhưng là mở miệng trước rồi, Tây Sơn đế tộc, hiện nay yêu thổ không có người gặp xưng hô như vậy cùng kỳ nhất tộc, có thể xưng hô như vậy đấy, tự nhiên chỉ có những chuyện lặt vặt kia được cực kỳ đã lâu nhân vật. Vì vậy nữ nhân này liền nhất định là lúc trước cái kia đoàn sương mù xám bên trong tồn tại. Tây Sơn cầm đao tay liền lại nhanh thêm vài phần, hắn biết rõ, mặc dù bây giờ đối với phương hướng thoạt nhìn bất quá là đăng lâu cảnh, nhưng nếu ứng nghiệm đúng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn cái gì? Yêu lê mở miệng hỏi. Tây Sơn chỉ trước ngực nàng cái kia hạt châu. Cái khỏa hạt châu này hiệu dụng thật sự là quá tốt. Yêu lê sở dĩ có thể theo 6.000 năm trước sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ nó. Dù là cái này 6.000 năm một mực là trạng thái chết giả. Tây Sơn không biết nhiều như vậy. Hắn chỉ là biết rõ cái khỏa hạt châu này có thể làm cho hắn có cơ hội theo đăng lâu bước vào Thương Hải. Yêu lê không chút lựa chọn giật xuống cái khỏa hạt châu này ném cho Tây Sơn. Sau đó nói, tránh ra. Tây Sơn tiếp nhận cái kia hạt châu. Quả nhiên liền tránh ra, Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Yêu Lê quay đầu, hỏi một câu lời nói, đại khái là đang hỏi cái nào đó chủng tộc có phải hay không vẫn còn. Tây Sơn gật đầu, thay ta che chở một chút. Tây Sơn nói thiếu nợ nàng một cái nhân tình, Yêu Lê liền há miệng làm cho hắn còn nhân tình này. Tây Sơn nghiêm túc nói ra, nhất định. Yêu Lê hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tây Sơn nhìn xem bóng lưng của nàng, đối với nàng cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Vị này năm đó nhất định là một vị rất giỏi thương hải đại yêu, chỉ là thân phận những thứ này, Tây Sơn sẽ không quá rõ ràng. Dù sao hắn không giống là Thanh Thiên Quân như vậy thương hải cảnh, cũng không cách nào được biết nhiều như vậy tân bí mật. Lần này tiến về trước Thanh Phù Thành, làm cho hắn thiếu hai cái nhân tình, một cái là Thanh Thiên Quân đấy, một cái chính là Yêu Lê đấy. Gặp phải núi, nếu là lượng quanh không qua, cũng chỉ có thể bay qua đi, vì vậy Yêu Lê liền lại lật qua một ngọn núi, hướng phía núi lớn ở chỗ sâu trong đi đến. Lúc trước Thanh Thiên Quân một quyền kia, đem trên người nàng đánh ra một cái lỗ thủng, kỳ thật chính là đem nàng linh phủ cho làm hỏng rồi. Linh phủ tổn hại, sau cùng không dễ, cái này có thể là tu sĩ trừ đi tử vong bên ngoài, sau cùng điểm chết người nhất thương thế. Như là Yêu Lê loại này đại yêu, chữa trị đứng lên giá phí đại giới cũng là thật lớn, huống hồ bình thường thương hải tu sĩ có thể khôi phục thương thế, nàng lại không thể. Lúc trước dùng cái kia hạt châu làm cho mình giả chết, là bởi vì chính mình đã muốn chết, giết cái kia kiếm tiên, hắn cũng bị mặt khác kiếm tiên trọng thương, trong đó một kiếm, tại lúc ấy cũng đã đem nàng sinh cơ chặt đứt. Nếu không phải huynh trưởng lấy sau cùng xuất cái kia hạt châu đem nàng dưới chôn, nàng sớm đã bị chết ở tại 6.000 năm trước. Có thể dù vậy, cái này 6.000 trong thời kỳ, nàng ít nhất cũng bị hai sóng người tính toán qua. Trong đó một lớp chính là kiến tạo Thanh Phù Thành lão đạo sĩ. Về phần mặt khác một lớp, Yêu Lê không rõ lắm, nhưng nhất định cũng là một vị đại yêu chủ đạo. Về phần vì cái gì, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Dù vậy, có thể làm cho nàng ngắn ngủi chứng kiến 6.000 năm sau hoàn cảnh, cũng không có khả năng làm cho hắn tiếp tục sống sót. Thế gian phong cảnh, tham niệm một phần chính là thêm vào khen thưởng, vốn không nên tiếp tục yêu cầu xa vời gì gì đó. Yêu Lê đi vào núi sâu, trông thấy một tòa dựa vào núi mà xây dựng nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ có khóc tiếng vang lên, dáng người cường tráng hán tử đứng trong phòng trước giường, ánh mắt đờ đẫn. Tại bên cạnh hắn nữ nhân ngồi xổm bên giường, ôm đã cứng ngắc tiểu cô nương đang lớn tiếng thúc thích nỉ non. Yêu thổ mặc dù đều là tu sĩ, nhưng không phải mỗi người đều có thể an ổn còn sống, phức tạp thế giới tự hồ tùy thời đều có thể lấy đi có chút tính mạng con người. Yêu Lê nhìn xem cái kia phó tình cảnh, bỗng nhiên há miệng nói ra, ta không muốn chết. Chung quanh không người, này tòa trong nhà gỗ nhỏ cũng sẽ không có thể nghe được câu này, vì vậy Yêu Lê những lời này liền chỉ nói là cho mình nghe đấy. Tại nói xong câu đó sau đó, Yêu Lê đem tay vươn vào thân thể của mình trong chính là cái kia lỗ thủng trong, không biết cầm ra mấy thứ gì đó. Sau đó nàng xem thấy cái kia đoàn tối tăm mờ mịt đồ vật mỉm cười, đi đi. Nàng đem cái kia đoàn đồ vật văng ra, thổi qua rừng rậm, tiến vào nhà gỗ, theo tiểu cô nương kia trong đầu chậm rãi rót vào. Thời gian dần qua, tiểu cô nương kia trên mặt xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm đồ vật, nhìn xem như là bớt, kỳ thật càng giống là một vết thương, là tình tổn thương, cũng là kiếm thương. Người đàn ông kia không có chú ý tới biến hóa, nữ nhân rất thương tâm, nàng khóc cũng không có chú ý tới cái gì. Bên kia vốn chính là đứng ở trên vách đá Yêu Lê hướng phía dưới ngược lại đi, còn không có thể rơi xuống đến đáy vực, cũng đã hóa thành quan điểm. Trong nhà gỗ nhỏ tiểu cô nương mở mắt, trong mắt có chút mờ mịt tâm tình, nhưng càng nhiều nữa còn là hờ hững. Hảo khốn, tiểu cô nương mở to mắt thanh âm nhẹ vô cùng nói một câu nói như vậy, sau đó liền nhắm mắt thiếp đi, chỉ là thân thể đã không hề cứng ngắc. Về phần có thể hay không bị được cha mẹ của mình coi như đã chết đi mà chôn sâu dưới mặt đất, người nào lại biết rõ đây.